Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Mộ cổ nhà Cai Tổng, một sáng tác của Ngọc, tập 5. Cậu Nhật mặt hầm hầm trở về phủ, lòng đầy bực dọc. Cậu tức lắm, không hiểu đám người bên nhà ông Hội làm ăn kiểu gì mà thằng Quân vẫn còn sống nhăn răng. Cũng có lúc cậu nghĩ tới chuyện nhờ thầy Phi Nâm ra tay. Nhưng sau cái lần bỏ ngải cha mình và thằng Quân khiến cậu suýt mất mạng, cậu cũng không dám dây dưa nhiều với ông thầy đó nữa. Bây giờ chỉ cần giữ ông ta trong tay cho tới khi cha cậu chết là được. Thành ra cậu quay về, nhưng trong lòng vẫn khó chịu không yên. Cậu nghĩ tạm thời cứ nói chuyện này cho bà hai biết trước, chắc chắn bà sẽ tìm cách cho người lôi thằng Quân về. Như vậy, ít ra cũng đẩy được nó ra xa Nguyệt một chút. Đang bực mà bước vô phòng, lại đụng ngay cái mặt chầm chầm của mợ Hân, khiến cho cậu càng thêm chán nản. Anh đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Chỉ một câu như vậy thôi mà không hiểu sao lại khiến cậu Nhật liền cảm thấy trong người bức rứt, khó chịu lạ thường. Kể từ sau cái lễ tế con mén để đổi lấy Dương Thọ, tuy là sức khỏe của cậu dạo này rất tốt, nhưng có cái cậu trở nên dễ nổi nóng hơn. Những chuyện mà trước kia cậu có thể cười cười cho qua, bây giờ chỉ cần nghe thoáng qua cũng đủ khiến máu nóng trong người nổi lên. Tao đi làm chứ có đi chơi đâu, mà mày nói cái giọng như vậy với tao. Tao đang mệt, tốt nhất là mày câm cái họng mày lại nha. Không thôi tao giết mày đó. Đừng có ghẹo gan tao. Từ trước tới giờ, dù có bị mợ la lối cỡ nào, cậu Nhật cũng chỉ im lặng bỏ qua. Vậy mà bữa nay không hiểu sao cậu lại dám nạt thẳng vào mặt mợ. Mợ nghe xong thì tức điên lên, nhảy dựng lên. Bữa nay anh dám lớn tiếng với tôi vậy luôn đó hả? Anh có biết tôi làm vợ anh á đã chịu thiệt thòi cỡ nào hay không? Tôi nói cho anh biết, anh với má anh sắp bị bà hai đuổi ra khỏi cái nhà này rồi kìa. Không lo mà tính, ở đó còn nạt nộ người ta. Anh nhìn con Thư kìa, nó sướng hơn tôi biết chừng nào. Nó đúng là có phước mà không biết hưởng. Chứ nếu mà tôi lấy được người như anh hai á, thì đợi nào tôi đi lén lút với trai như nó. Anh mà được một phần như người ta thì bây giờ tôi đã yên ổn ngồi chờ hưởng gia sản rồi, chứ đâu tới nỗi phải thấp thỏm lo người ta đuổi ra khỏi nhà như bây giờ. Cậu Nhật nghe thấy bản thân lại bị đem so sánh với cậu Quân thì liền nổi điên, tát cho mợ một cái như trời giáng. Mợ Hân ôm mặt tru tréo. Anh dám đánh tôi hả? Bữa nay anh ngon rồi, tôi liều mạng với anh. Mợ Hân tức điên, vừa chửi vừa nhào tới. Cậu Nhật không nói không rằng, nắm đầu mợ tát liên tiếp hai cái như trời giáng, rồi đập mạnh đầu mợ thẳng vô vách. Nghe một cái rầm một tiếng lớn khiến cho mợ choáng váng, loạng choạng không còn đứng vững nữa. Bà ba đang nghỉ ngơi trong phòng thì nghe thằng Dần hớt hải chạy qua báo tin. Bà ơi, có chuyện rồi. Bà qua phòng cậu ba liền đi bà, cậu đang đánh mợ dữ lắm bà ơi. Bà ba hoảng hồn vội vã chạy qua. Đẩy cửa xong vô, bà thấy mợ Hân mặt mũi bê bết máu, còn cậu Nhật đang nắm đầu mợ, giơ tay lên định đập xuống nền nhà. Nhật à, con có thôi đi không? Cậu Nhật nghe tiếng mẹ giật mình buông tay, nhìn lại mợ Hân mặt mũi toàn máu, hơi thở yếu ớt, ánh mắt cậu thoáng chao đảo. Nhưng lạ thay, trong khoảnh khắc nhìn thấy máu, thấy mợ quằn quại vì đau, sâu trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả. Nếu không có bà ba can kịp, có lẽ cậu đã đánh mợ Hân tới chết rồi. Vì cậu muốn coi cái con người chua ngoa ấy lúc sắp chết sẽ gào khóc van xin thảm thiết tới như thế nào. Bà hai nghe ồn ào cũng liền hớt hải chạy qua. Vừa bước vô, thấy mợ Hân nằm sóng xoài dưới đất, tóc tai rủ rượi, mặt mày bê bết máu. Bà sững người một lúc rồi liếc sang nhìn cậu Nhật. Cái cách cậu ra tay giả man không khác gì ông Cai. Một thoáng rùng mình thoáng qua, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liếc bà ba rồi đai nghiến. Trời đất ơi, cái nhà này chưa đủ khổ hay sao mà mày còn làm loạn lên vậy Nhật? Nè em à, em coi đó, em dạy con kiểu gì vậy? Cậu Nhật quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu, giọng gay gắt. Bà lo cho con của bà đi kìa. Cái thằng con trai vàng ngọc của bà, miệng thì nói đi gia đình mời thầy Lang, mà có đi đâu? Nó đang ở bên nhà ông Bãi, thầm thục với con Nguyệt bên đó kìa. Hồi chiều tôi đi thu lúa ngang thấy tận mắt, còn dám chối nữa hay không? Ở đó mà bà còn mặt mũi đứng đây lên giọng. Ờ, tôi tệ thiệt. Sức khỏe tôi không có. Tôi cũng không kiếm được cách gì để lo cho cha. Nhưng ít ra tôi còn lo việc bần ăn cho cái nhà này. Còn con trai vàng ngọc của bà đó, ngay lúc này nó đang đi theo gái rồi. Bà dạy con cũng giỏi quá hả? Bà hai tức điên, nghe Nhật dám cãi, liền nhào tới định tát. Nhật trơ mặt, trợn mắt lạnh lùng nói: Tôi thách bà đó. Không hiểu sao, vừa chạm mắt với Nhật, bà hai bỗng thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt cậu đỏ ngầu, hằn lên thứ cảm xúc điên dại. Như thể chỉ cần bà động tới thì cậu sẽ lập tức bất chấp hết, lao tới giết bà ngay. Bà bất giác lùi lại mấy bước, lòng bắt đầu thấy sợ. Rồi không nói không rằng, bà quay lưng bước vội về phòng, như muốn tránh Nhật càng xa càng tốt. Vừa về tới, bà liền gọi con Đẹp, hạ giọng ra lệnh: Mày kêu thêm mấy đứa nữa, lén đi rình nhà ông Bãi cho tao, xem thử coi có đúng thằng Nhật nói hay không. Nếu đúng thì bắt con Nguyệt với ông Bãi đem về đây cho tao. Cậu Nhật sau đó cũng bỏ đi, vì cậu biết mình ở lại thì thế nào cũng phải nghe má mình dông dài dạy dỗ một hồi. Bà ba nhìn theo bóng lưng con trai mà không hiểu sao cảm thấy vô cùng xa lạ. Mợ Hân tỉnh lại thì trời đã khuya, trong phòng tối om như mực, cả người đau ê ẩm, cổ họng khát khô đến rát buốt. Mợ đưa tay lần mò mép giường định gượng dậy, nhưng thân thể đau đớn, chưa kịp ngồi lên đã ngã xuống một lần nữa. Mợ khàn giọng gọi: Mén à, rót nước cho tao mén. Mợ lúc này cũng quên bẵng con mén đã mất tích mấy bữa nay. Bỗng cánh cửa phòng kêu lên kẹt một tiếng dài, rồi từ từ mở ra. Một bóng người chậm chậm bước vào từ ngoài hành lang. Tưởng là con mén, mợ thều thào: Nước, lấy nước cho tao. Nhưng cái bóng kia cứ lặng lẽ tiến lại, từng bước nặng nề. Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh buốt, khiến cho mợ nổi da gà. Một mùi sình non nồng nặc thoáng qua, tanh lợm như hòa với mùi chuột chết sình. Mợ Hân ho khan mấy tiếng, vừa bịt mũi vừa chửi: À, mày chui ở đâu ra mà thúi dữ vậy mén? Mợ Hân vừa dứt lời, cái bóng kia liền khựng lại, rồi bật cười khùng khục lên, giọng nói rợn rợn vang lên: Tao chui dưới sông lên chứ đâu. Tiếng nói ấy khiến cho mợ lạnh toát cả sống lưng. Mợ nhận ra giọng nói đó là của mợ Thư. Nhưng không thể nào, chính tay mợ nghe đám gia đình kể lại là đêm đó cậu Quân đã tự tay giết Thư rồi sai người quăng xác xuống sông rồi mà. Vậy chẳng lẽ đây là ma? Mợ Hân nghĩ tới đây liền run rẩy co vào góc giường, muốn hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không phát ra được lấy một tiếng. Trong lúc mợ Hân run lẩy bẩy, vong hồn Thư lại bật cười đầy chua chát: Sau khi tao chết rồi mới biết hết mọi chuyện. Thì ra kẻ sai người canh tao, chờ lúc tao về nhà mẹ bên Long Hồ rồi chặn đường giả làm cướp, cưỡng hiếp tao với con Mót là thằng Nhật chồng mày. Chỉ vì nó ganh ghét với cậu Quân mà nó bất chấp thủ đoạn để muốn làm cho Quân đau khổ. Sao hai đứa bay ác vậy? Chồng tao lúc nào cũng đối xử với tụi bay hết lòng, ngay cả tao cũng coi bay như em ruột. Vậy mà bay nỡ lòng nào đối xử với vợ chồng tao như vậy? Hai đứa bay đúng là nồi nào úp dung nấy, sống chó y như nhau. Thư tiến lại gần, ngồi xuống mép giường của Mợ Hân. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rồi thẳng lên gương mặt trắng xám của Dôm Hồn Thư. Tóc Thư xõa rũ rượi, làn da bủng beo, một bên mặt bị cá rỉa đến nham nhở, lòi cả xương quai hàm. Vài cái răng còn sót lại trắng nhợt. Thư nhìn xuống cái bụng đã trương phình vì ngâm dưới nước quá lâu, rồi ngẩng lên nói với Mợ Hân: "Mày là con đàn bà thâm độc, để mày sống thì sớm muộn gì mày cũng hãm hại anh Quân. Bởi vậy bữa nay mày đừng trách tao ác." Mợ Hân muốn vùng chạy nhưng toàn thân đã tê cứng, đành bất lực trơ mắt nhìn bàn tay trương phình tím tái của Mợ Thư đưa lên chạm vào mặt mình. "Lúc còn sống mày lúc nào cũng kiếm chuyện cãi lộn với tao, mà chết rồi không nghe cái giọng chua ngoa của mày, tao lại thấy buồn lắm. Thôi hôm ấy xuống đây cãi lộn tiếp với tao cho vui." Mợ Hân lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt trào ra giàn giụa. Trong đêm tối, tiếng cười the thé của Dông Hồn Mợ Thư vang lên, khiến cho bầy chó sau giường giật mình tru gian một tràng dài thê lương. Trong căn phòng tối ôm, ông Cai đang nằm thiêm thiếp thì bất ngờ giật nảy người vì một cơn đau quặn thắt từ bụng dưới ập tới. Dưới lớp da bụng căng bóng, từng luồng gợn nhấp nhô trồi lên, như thể có thứ gì đó đang quẩy đạp dữ dội bên trong. Lớp da mỏng căng đến mức bắt đầu nứt rạn, từng vệt máu đỏ rướm ra theo nhịp co giật. Ông cảm nhận rõ mồn một những sinh vật tà dị kia đang điên cuồng cào xé, tìm cách chui ra khỏi bụng ông. Ông há miệng định gào lên, nhưng chỉ phát ra mấy âm thanh khào khào, nghẹn ứ, bởi cổ họng của ông đã sưng tấy từ lâu. Thứ âm thanh ông có thể phát ra bây giờ chỉ là mấy tiếng hước hước lên đầy tuyệt vọng. Đêm đã khuya, người trong phủ đều mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Thằng Dần và ông thầy Lan cũng đã thiếp đi trong gian phụ từ lúc nào chẳng hay. Thành ra chẳng một ai nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thiết của ông vọng ra từ căn phòng kia. Bập một tiếng, bụng ông Cai dở toạc ra, máu tươi cùng thứ dịch nhầy tanh nồng phun ra như suối, tràn lan khắp giường. Từ trong ổ bụng rách toạc ấy, một bầy đĩa đen xì, đầu có chấm đỏ thi nhau trường ra, ngọ ngoại loạn xạ như tìm đường thoát. Ruột gan ông theo đó cũng tràn ra khỏi ổ bụng, lòi ra tua tủa giữa dũng máu đặc quánh. Mùi tanh tưởi sọc lên nồng nặc, ngột ngạt cả căn phòng. Ông Cai trợn trừng đôi mắt, chết trong tức tưởi, không một ai hay biết. Lúc này bên xóm Bần, thầy Phi Num đang ngồi xếp bằng giữa một dòng chỉ đỏ, miệng lầm rầm tụng câu chú cuối cùng. Trên bàn lễ trước mặt, một trong số hai hình nhân bằng đất bất chợt trịnh ra thứ chất dịch đen sậm đặc quánh. Thầy mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm độc. Ông đang làm lễ sai ngải quật chết ông Cai, sau đó là tới lượt cậu Quân. Bởi lẽ mới đây âm binh về báo rằng cậu Nhật đã bắt đầu do dự, không còn muốn nhờ cậy thầy nữa. Hắn ta đã bắt đầu sợ vì biết bùa ngải có thể giúp hắn hại người rất nhanh, nhưng đồng thời cũng rút cạn dương thọ của chính hắn. Nhật lo Nếu hắn dùng ngải để hại chết Quân thì e rằng bản thân cũng chẳng còn sống được bao lâu để mà hưởng thụ. Thầy nghe âm binh nói như vậy thì nổi giận đùng đùng. Vì nếu hắn không qua nữa thì tiền vàng đâu mà thầy về nước đây. Cho nên thầy đã lập tức dựng đàn làm lễ. Vì thầy tin chắc rằng chỉ cần ông Cai và cậu Quân cùng chết, phần dương thọ mong manh mà ông vừa tế mạng một đứa con gái để kéo dài cho Nhật cũng sẽ cạn sạch đi. Lúc đó cậu cũng phải quay lại gian xin ông cứu mạng mà thôi. Nghĩ vậy, vừa xong phần chú quật ông Cai, thầy liền chuyển sang tụng chú với hình nhân của cậu Quân. Chậu ngải xanh trờn đặt trên bàn lễ rung lên bần bật, lá ngải lay động như có gió lùa, dù cửa vẫn đóng kín. Tiếng tụng niệm của thầy đều đều vang vọng trong đêm. Cùng lúc đó, bên nhà ông Bảy, cậu Quân đang nằm cạnh ông trên chiếc giường tre, bỗng ôm bụng lăn lộn đau đớn. Ông Bảy giật mình bật dậy, hốt hoảng bắt mạch cho cậu. Nhưng mạch tượng rối loạn, ông không đoán ra được bệnh gì. Chỉ biết gương mặt cậu trắng bệch, mồ hôi đổ ra như tắm, hơi thở dồn dập như đang giằng co với một thế lực vô hình. Nguyệt từ trong buồng hớt hải chạy ra, thấy cậu Quân ôm bụng quằn quại, mồ hôi đầm đìa, liền hỏi ông thầy: Anh sao vậy tía? Tao đâu có biết, đang ngủ ngon cái nó bật dậy ôm bụng vậy đó. Lúc này cậu Quân đã cố gượng ngồi dậy, toàn thân run rẩy, mắt cậu bắt đầu chuyển sang sắc xanh lục như mắt trắng, trán đổ đầy mồ hôi hột. Giữa hai chân mày bỗng hiện lên một hoa văn đỏ rực, phát sáng lập lòe như đang ra sức chống lại thứ tà khí đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể. Nguyệt và ông Bãi đứng bên cạnh cũng cảm nhận rõ ràng toàn thân cậu Quân đang tỏa ra một luồng nhiệt hừng hực khác thường. Đột nhiên, dưới lớp da trên cánh tay cậu, từng đợt chuyển động nhấp nhô như có rất nhiều sinh vật đang trườn bò bên trong. Khi đám sinh vật ấy bắt đầu tụ lại dày đặc đến mức khiến cho da cậu căng phồng như muốn nứt ra, cậu nghiến răng, cố gắng nói qua hơi thở gấp gáp: Nguyệt, lấy cho anh con dao với cây chậu, nhanh lên. Nguyệt nghe vậy liền quay người chạy đi, lấy con dao nhỏ rồi đặt cái chậu trước mặt cậu Quân. Không chần chờ, Quân nghiến răng rạch một đường dài trên cánh tay mình. Từ vết cắt, máu đen đặc sánh tuôn ra, theo đó là vô số con đĩa đen thui. Trên đầu mỗi con đều có một chấm đỏ ngọ ngoậy rơi lợp đợp xuống chậu. Mỗi con trường ra là một đợt ông Bãi cùng Nguyệt trùng mình ghê tởm. Đến khi con cuối cùng vừa chui ra khỏi cơ thể thì môi cậu Quân cũng đã trắng bệch, tái mét không còn chút huyết sắc. Con đi nấu liền cho cậu chén thuốc bổ máu đi con. Cậu Quân ngồi thở dốc, mắt qua lên, môi run rẩy thều thào: Mau lấy giúp tôi nắm muối hột với bình dầu hôi. Ông Bãi vừa mang muối tới, cậu Quân liền dùng tay hốt một nắm lớn, thẳng tay rắc vào cái chậu đựng đầy máu đen và đĩa kia. Đám đĩa lập tức quằn quại dãy lên liên hồi, thân mình co rút như đang đau rát lắm, khiến cho ông Bãi đứng nhìn mà nổi hết da gà. Không dừng lại, Quân cầm lấy bình dầu hôi, đổ dầu xối xả xuống chậu rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bốc lên một làn khói đen cuồn cuộn, rồi tụ lại giữa không trung thành hình một gương mặt người đang gào rít. Tiếng rít the thé vang lên thảm thiết, rồi làn khói bay thẳng ra cửa sổ, tan biến vào trong đêm tối. Cùng lúc đó, ở bên xóm bần, trước bàn lễ, thầy Phi Num đang ngồi tụng chú thì bất ngờ há hốc miệng, học ra một ngụm máu tươi. Máu từ mắt mũi miệng của ông tuôn ra không ngớt, gương mặt ông dần nổi lên những đường gân máu đen kịch, còn trong mắt thì từ từ xuất huyết đỏ ngầu. Từ mắt ông tuôn ra hai dòng máu đỏ. Ngải đã bị mãng xà trong xác cậu Quân trục ra, nên quay lại giết chủ. Thầy Phi Nâm chết tươi tại chỗ, gục mặt xuống bàn lễ giữa vũng máu tanh nồng. Ngay lúc ấy, đôi mắt của bức tượng mãng xà trên bàn thờ chợt lóe lên một tia đỏ quỷ dị. Ba dòng chỉ đỏ quấn quanh tượng rung lên rồi đứt phực một lượt, lụi cháy thành tro trong chớp mắt. Người đệ tử ngồi co rúm trong góc, bỗng dưng ánh mắt trở nên đờ đẫn như bị thôi miên. Hắn lững thững bước tới bàn thờ, vòng tay ôm chặt lấy bức tượng mãng xà, rồi lặng lẽ quay lưng ra bến nước, xuống xuồng mà chèo đi, không ngoái lại. Lúc này trong phủ ông Cai, cậu Nhật đang ngồi một mình trong phòng sổ sách, thì đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, giống hệt như cái cảm giác lần trước khi bị cạn dương thọ. Đầu óc quay cuồng, cậu ôm lấy đầu, gồng mình chịu đựng. Nhưng lần này không còn là ý niệm tìm tới thầy Phi Nâm như trước nữa, mà trong đầu cậu văng vẳng một giọng nói lạ lùng vang lên bên tai, kêu cậu giết người, ăn tim thì sẽ khỏe mạnh trở lại. Ngay lập tức, đôi mắt cậu Nhật ánh lên một màu đỏ quỷ dị. Cơn đau trong đầu cũng theo đó mà dịu xuống. Cậu đứng bật dậy, ánh mắt hằn lên tia máu, rồi lặng lẽ đi xuống bếp, cầm lên một con dao sắc nhọn, rồi bước thẳng về phía phòng bà Hai. Bà Ba đang ngủ mê man trong phòng thì bất chợt nghe tiếng két kéo dài đầy rợn người từ cánh cửa phòng đang chậm rãi mở ra. Trong cơn mơ màng, bà thấy một bóng người từ bên ngoài bước vào. Đó là ông Cai. Ông bước chậm chậm, mỗi bước đều nặng trĩu, kéo theo cả một đoạn ruột lòng thòng dúng díu lệch bệch trên nền nhà. Gương mặt ông trắng nhợt, mắt trợn trừng, môi mấp máy run rẩy. Ông thều thào, tiếng nói yếu ớt vang lên: "Chạy đi, thằng Nhật nó điên rồi, nó giết tôi, giết con Thư, con Hân, nó giết luôn bà lớn rồi. Bà mau chạy đi, không thôi nó giết luôn bà đó." Bà Ba giật mình bật dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra đầy trán. Thì ra chỉ là một cơn mơ. Nhưng lạ lùng thay, cánh cửa phòng bà đang mở toang thật. Gió đêm lùa vào lạnh buốt sống lưng. Một linh cảm chẳng lành dâng lên khiến cho bà rùng mình. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, bà vội khoác áo, bước nhanh ra khỏi phòng, hướng thẳng về phía gian phòng của bà Hai. Nhưng đi chưa tới nơi, bà khựng lại, vì bà thấy dưới ánh đèn dầu leo lét, cậu Nhật đang lững thững đi về phía bến nước. Cả người cậu dính đầy máu, bàn tay phải còn nắm chặt một vật đỏ lợm, hình như là một trái tim người còn đang tươi rối. Máu vẫn nhỏ giọt xuống đất nơi bước chân của cậu đi qua. Bà Ba điếng người, vội lao vào phòng bà Hai. Rồi bà quỵ gối ngay ngưỡng cửa. Dưới ánh đèn dầu leo lét trong căn phòng, bà Hai nằm bất động trên giường, lồng ngực bị khoét một lỗ sâu hấm, máu me loang đỏ cả giường, nhiễu từng giọt tông tổng xuống sàn nhà. Bà Ba thét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã quỵ ngay giữa căn phòng của bà Hai, bất tỉnh nhân sự đi. Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, bà lại thấy bản thân đang nằm trong phòng của mình. Bà bàng hoàng, cứ tưởng tất cả những gì đêm qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, thì con Đẹp mặt mày tái mét đã hấp tấp chạy vô, giọng run rẩy nói: Bà ơi, có chuyện lớn rồi bà. Sáng nay thằng Lợi phát hiện ông đã chết cứng ở trong phòng á. Tụi con tính chạy đi báo cho bà Hai. Thì ai mà ngờ bà Hai cũng chết luôn rồi. Đã vậy còn bị ai đó môi mất tim nữa. Tụi con sợ quá, tính chạy đi tìm cậu Ba báo tin. Mà không ngờ phát hiện thêm mợ Hân chết trong ao cá sau giường nữa bà ơi. Bây giờ làm sao đây bà? Con sợ quá bà ơi. Bà Ba nghe xong thì tái mặt, tai ù đi, cả người run lên vì kinh hãi. Ngay lúc ấy, cậu Nhật bước vô. Mặt cậu lạnh tanh, giọng thản nhiên. Chết thì chôn thôi, có cái gì mà sáng sớm đã rần rần vậy? Mày không thấy má tao đang bệnh trong người hay sao mà còn chạy qua đây lải nhải? Ba nhìn cậu Nhật, càng nhìn càng thấy xa lạ. Đứa con trai giống ấm áp, biết nghĩ cho người khác của bà, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Rồi đám tang của ông Cai, của bà Hai, mợ Hân được làm chung một lượt. Bà Ba nghe cậu Nhật nói cậu Quân đang ở bên nhà ông Bảy nên cho người qua mời về. Ông Bảy và Nguyệt thấy Quân còn yếu mà phải về phủ lo chuyện ma chay thì lo lắng lắm, nên quyết định đi theo. Lúc Quân về phủ, dắt theo cả Nguyệt và ông Bảy, khiến cho bà Ba thoáng ngạc nhiên. Trước đó nghe cậu Nhật nói, bà còn không tin. Ai dè hình như là thiệt. Nhưng bà không nói gì, chỉ im lặng cho người sắp xếp phòng cho hai người họ nghỉ ngơi. Khách khứa tới giếng tấp nập, mãng xà trong xác cậu Quân thì có biết ai là ai đâu. Thêm phần người ta cứ tới hỏi dồn, ông Cai bệnh gì mà chết, bà Hai với mợ Hân bị sao mà tự dưng chết như vậy. Mãng xà trong xác Quân nghe mà đơ cả người, cuối cùng không biết phải ứng phó ra sao, liền gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc thê lương khiến cho ai nấy cũng động lòng thương xót. Khóc một hồi, Quân lăn đùng ra xỉu ngay trước quan tài ông Cai. Tôi tớ trong nhà tá quả chạy lại đỡ. Bà Hai cũng hốt hoảng la lên, đưa cậu vô phòng mau lên, rồi chạy đi kêu ông Bảy qua coi cậu liền. Nguyệt đang ngồi trong phòng thì nghe con Sen báo cậu Quân ngất xỉu. Cô giật mình, vội vàng chạy băng qua phòng cậu. Cậu Quân nằm yên trên giường, mặt mày tái nhợt nhưng ngũ quan sắc sảo, khiến cho Nguyệt thoáng ngẩn ngơ như bị hớp hồn. Cô rón rén ngồi xuống mép giường, đưa tay định bắt mạch thì bất ngờ bị cậu chụp lấy tay, nắm chặt. Nguyệt giật mình, rút tay lại rồi đánh cậu một cái chát. Cái đồ quỷ à. Cậu Quân mở mắt ra, cười rộ lên. Chứ không giả bộ xỉu thì biết làm sao bây giờ? Người ta hỏi quá trời, mà anh có biết ai với ai đâu. Phải chi cậu Quân tỉnh lại đúng lúc này thì em với ông Bảy đâu cần phải theo anh tới đây làm gì. Nguyệt nghe tới đó thì nụ cười trên môi cô chợt tắt liệm, vì cô biết mãng xà chỉ đang mượn xác cậu Quân mà thôi. Một khi cậu Quân tỉnh lại thì mãng xà sẽ đi đâu đây? Cái xác trắng bây giờ cũng đâu còn nữa. Nhưng nếu cậu Quân tỉnh lại rồi thì anh tính sao? Anh sẽ thành cô hồn thiệt hả? Chắc là vậy đó. Chứ xác trắng còn đâu mà vậy. Em xin lỗi, tại cứu em mà anh mới thành ra như vậy. À, hay là anh nhập vô xác em đi, em cho anh cái xác này. Quân bật cười, đưa tay dò đầu Nguyệt. Thôi bớt giỡn đi cô ơi. Tôi mà nhập vô cô, rồi nghe ông Bãi cạm ràm tối ngày thôi cũng đủ điên nữa. Thà để tôi chết có khi nó còn sướng hơn. Thì kệ đi, đời là cõi tạm mà, chết sớm thì siêu sinh sớm. Nói xong, thấy Nguyệt càng buồn hơn, mới dịu giọng nói. Thiệt ra em đâu có lỗi gì với anh đâu mà xin lỗi. Cứu em là do anh cam tâm tình nguyện, em có ép uổng gì anh đâu. Với lại kiếp này anh sống tốt như vậy, hy vọng kiếp sau được làm người, có thân xác đàng hoàng, có danh tính của riêng mình. Còn hơn thì có gương mặt đẹp đẹp cỡ cậu Quân vậy nè. Rồi sau đó... Cậu Quân nhìn Nguyệt, nụ cười rạng rỡ thoáng hiện lên trên khóe môi. Anh sẽ lại đi tìm em ha. Tìm để đòi lại ơn cứu mạng của kiếp này. Bắt em phải ở bên cạnh anh. Tới lúc đó cho dù em có chê anh phiền rồi xua đuổi thì anh cũng không đi. Em chịu không? Nguyệt mỉm cười, nhưng nước mắt đã rưng rưng trên hàng mi. Cô gật đầu đưa tay ra. Chị móc méo tay hứa đi. Hứa là tới khi đó anh nhất định sẽ tìm được em. Cậu Quân bật cười, nhẹ nhàng đưa tay móc méo với cô. Cánh cửa sổ trong phòng chưa đóng, nên toàn bộ cảnh vừa rồi đều bị cậu Nhật đứng bên ngoài nhìn thấy hết. Gương mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt đanh lại như có thứ gì đó vừa dở tan trong lòng. Cậu xoay người, lặng lẽ quay về phòng, đóng cửa cái rầm một tiếng nặng nề. Trong căn phòng im lặng, cậu ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn lên gian thờ vừa mới lập. Trên đó một bức tượng rắn màu đen đang đặt trang trọng sau làn khói hương nghi ngút. Hai mắt tượng khảm đá đỏ và ánh lên tia sáng đỏ như máu dưới ánh đèn dầu lập lòe. Sau đám tang, ai nấy trong phủ đều rã rời, mệt mỏi. Bà Ba thương tình cho toàn bộ người ăn kẻ ở nghỉ một ngày để về thăm nhà. Trong phủ bây giờ chỉ còn lại con Đẹp và Thím Tươi dưới bếp ở lại trong nơm. Không ai biết rằng, ngay trong đêm đó, cậu Nhật đã âm thầm dắt về hai thằng gia đình mới, thân hình cao lớn, mặt mày dữ tợn. Cậu phân công bọn chúng canh giữ phòng cậu Quân, dặn rõ là không được để cậu bước chân ra khỏi phòng. Nếu phản kháng thì cứ đánh, mà nếu giết được thì càng tốt. Lúc này Nguyệt đang ngủ trong phòng, bỗng nghe tiếng cửa mở kêu két một tiếng dài, khiến cho cô giật mình mở mắt ra. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, cô thấy cậu Nhật đang bước vào, rồi từ tốn đóng cửa lại, còn cẩn thận cài then. Nguyệt lập tức cảnh giác, mắt đảo quanh nhanh căn phòng tìm đường để thoát thân. Anh vô phòng tôi làm gì? Anh mà còn bước tới á, tôi la lên đó. Cậu Nhật bước nhanh tới, làm Nguyệt giật bắn người. Cô vùng ra định chạy ra cửa, nhưng chưa kịp chạm tay vào chốt đã bị hắn chụp lấy kéo ngược trở lại. Ánh mắt Nhật lúc này đầy vẻ điên cuồng, trái rực sự chiếm hữu bệnh hoạn. Hắn bóp chặt lấy gương mặt Nguyệt, bấu mạnh tới mức cô đau điếng. Gương mặt tuấn tú thư sinh bây giờ lại dặn dẹo, méo mó vì cuồng loạn. Hắn nghiến răng, lặp đi lặp lại trong hơi thở hổn hển. Nguyệt à, em là của anh, là của riêng anh. Chưa dứt câu, hắn đã nhào tới ôm chầm lấy cô, hôn ngấu nghiến đầy thú tính. Nguyệt hoảng loạn cắn mạnh vào môi hắn, rồi gom hết sức đạp thẳng vào bụng. Nhật bị bất ngờ ngã người ra sau. Nguyệt chớp lấy thời cơ, chạy nhào ra cửa định tung ra ngoài. Nhưng chưa kịp giới tay tới cửa, tóc cô đã bị hắn nắm rồi giật mạnh, một lần nữa kéo ngược trở về. Bên trong phòng, cậu Quân đang ngủ thì bỗng thấy ngực nóng ran, bên tai lại văng vẳng tiếng Nguyệt như đang khóc. Cậu giật mình bật dậy, lao xuống giường định chạy sang coi có chuyện gì hay không. Vừa kéo cửa phòng ra thì đã bị hai thằng gia đình đứng canh đưa tay chặn ngang. Cậu không được đi. Cậu Quân thấy vậy biết có chuyện chẳng lành, lập tức nghiến răng gằn giọng. Tránh ra. Không đợi hai tên gia đình kịp phản ứng, cậu ra tay trước. Một cú đạp mạnh khiến thằng đứng bên phải bật ngửa. Cậu nhanh tay giật lấy cây gậy trong tay hắn, quay người phang thẳng vào chân thằng còn lại. Tên kia lồm cồm bò dậy, chưa kịp hoàn hồn, đã ăn thêm một cú vụt nữa vào mặt, nằm dài không dậy nổi. Tiếng động lớn khiến cho bà Ba hốt hoảng chạy ra, theo sau là con Đẹp. Bà thấy cảnh cậu Quân đánh người thì thất thanh kêu lên. Trời đất ơi, sao mà đánh người ta vậy con? Cậu Quân không trả lời, chỉ gấp gáp lao thẳng về phía phòng của Nguyệt. Lúc này ngoài cửa phòng Nguyệt, ông Bãi đang đập thình thịch, vừa đập vừa la hét. Thả con gái tao ra, mày thả con tao ra cái đồ ác nhân. Từ bên trong phòng, giọng của Nguyệt đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Tía ơi, cứu con, Quân ơi cứu em. Quân vừa tới, liền kéo ông Bãi sang một bên, rồi lấy hết sức tông cửa xông vào trong phòng. Do cử động mạnh, vết thương trên vai anh lại nứt toát ra, máu thấm ướt cả mảng áo lụa của bộ đồ ngủ. Nhưng Quân chẳng thèm bận tâm. cánh cửa bật mở, Quân liền nhìn thấy cậu Nhật đang đè nghiến Nguyệt dưới sàn. Quân lao tới, chụp lấy Nhật kéo xốc ra, rồi đấm thẳng hai cú vào mặt. Nguyệt hoảng hốt ngồi bật dậy, co người vào một khúc, tay run run cố níu lấy mảnh áo bị xé rách. Bà Ba chạy ào vô, la lên thất thanh: "Trời ơi, hai đứa đừng có đánh nữa mà, má lại hai đứa, đừng đánh nữa con." Nhưng Nhật lúc này nào có nghe được ai khuyên. Vừa ngửi thấy mùi máu trên người Quân, mắt hắn càng đỏ ngầu. Hắn rút con dao đã thủ sẵn bên hông, lao tới muốn đâm thẳng vào người Quân. Quân chụp được cổ tay hắn, hai bên giật lộn dữ dội, dao kề sát ngực Quân. Nhật nghiến răng, Quân gồng mình giữ lại, rồi muốn giật lấy con dao. Bất chợt Nhật trượt chân, mất đà ngã ngửa ra sau. Quân theo quán tính cũng ngã theo. Rồi một tiếng phập trợn người vang lên, dòng máu nóng phụt ra loang đầy trên nền nhà. Bà Ba trợn mắt gào lên thảm thiết: "Nhật, trời đất ơi, con tôi!" Cậu Quân chống tay ngồi dậy, hơi thở còn dồn dập. Trên sàn nhà, Nhật nằm sổng xoài, máu chảy ra ướt cả nền đất. Bà Ba lao tới ôm lấy con trai vào lòng, tiếng khóc như xé ruột xé gan. Ông Bãi dù vừa chứng kiến Nhật muốn hại đời con gái mình, nhưng với lương tâm người làm thầy thuốc, ông cũng vội chạy lại xem. Khi nhìn thấy vết thương, ông liền khựng lại. Con dao cắm ngay tim, làm sao cứu cho nổi đây? Ông đành thở dài rồi lắc đầu. Bà Ba vốn đang nhìn ông thầy Bảy đầy mong đợi, bây giờ lại càng khóc lớn hơn. Nước mắt giàn giụa rơi xuống gò má tái nhợt của con mình. Trên môi Nhật, máu vẫn không ngừng trào ra thành dòng. Mắt cậu đờ đẫn nhìn bà Ba mà giọng run lên: Má ơi, con đau quá, con không muốn chết đâu má ơi." Bà Ba ôm chặt lấy con, hai tay run rẩy, quay sang năn nỉ ông Bãi: "Ông Bãi ơi, làm ơn cứu giùm con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, tôi lại ông, cứu con tôi với." Tôi xin lỗi bà Ba." Ông Bãi cắn răng, mắt đỏ que. Nhật nghe vậy, nước mắt chảy ra hai bên thái dương, cậu thều thào: "Má, con mệt quá, con mệt quá má ơi." Tay cậu buông thõng xuống, đầu nghiêng sang một bên. Cậu thở ra một hơi cuối cùng, rồi tắt thở đi. Ông Cai vừa chôn xong chưa được bao lâu thì phủ lại phát tang cho cậu Nhật. Cả vùng xôn xao, ai cũng đồn rần rần rằng nhà ông Cai bị trùng tang. Chắc thế nào rồi cũng tới lượt cậu Quân và bà Ba. Nhưng mặc kệ người ta đồn đại ra sao, bà Ba chẳng buồn để tâm, vì thật ra bà còn đang mong mỏi. Giá mà con trai về dẫn mình theo thì tốt biết mấy. Bởi lẽ cậu Nhật là lẽ sống của bà. Cậu chết rồi, bà sống trên cuộc đời này còn có ý nghĩa gì? Thương con, bà Ba cho người mời sư trụ trì ở ngôi chùa mà bà vẫn thường lui tới, đến nhà tụng kinh cầu siêu cho cậu. Mong linh hồn cậu bớt phần ác nghiệp, sớm siêu thoát mà đi đầu thai. Vì bà hiểu rất rõ, khi còn sống, cậu đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Bà còn chính mắt thấy Nhật giết bà hai. Và nếu hôm đó bà không kịp nhào vô can, có khi mợ Hân cũng đã chết dưới tay cậu Nhật rồi. Nghiệp đó nặng lắm. Bây giờ bà chỉ còn biết trông cậy vào kinh kệ. Mong cho thầy trụ trì có thể giúp con bà giảm bớt nghiệp chướng mà được siêu thoát. Bà Ba ngồi bên cạnh quan tài con, mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Trong đầu bà chập chờn nhớ lại cái ngày ông thầy coi tướng phán Nhật số chết yểu. Nghe xong câu đó, bà liền thôi không tranh giành với bà hai nữa, nhẫn nhịn đủ điều, sống một đời cam chịu. Hy vọng như vậy có thể khiến con mình được một đời bình an, không bị cuốn vào dòng xoáy tiền tài, danh vọng. Nhưng bà đâu có ngờ, người tính không bằng trời tính. Chính cái cách bà nhịn nhục hết tất cả mọi thứ đó lại từng bước đẩy Nhật vô con đường tội lỗi. Chỉ vì nó đã chịu hết nổi sự áp bức từ tất cả mọi người xung quanh. Đến cuối cùng, cái bà muốn tránh nhất lại xảy ra ngay trước mắt bà. Bà nhớ có một lần, thầy trụ trì từng nói với bà như thế này: con phải phân biệt được giữa lương thiện và khờ dại. Lương thiện tất nhiên tốt, nhưng phải đi kèm với trí tuệ. Lòng từ bi không có nghĩa là để mặc cho người khác làm tổn thương mình. Đừng biến mình thành nạn nhân chỉ vì muốn trở thành người tốt. Vì như vậy, con sẽ không bao giờ có được bình an thật sự. Bây giờ nghĩ lại, lòng bà nhói đau, nước mắt bà lăn dài. Nếu trước đây bà mạnh mẽ hơn một chút, dạy cho con mình đừng lúc nào cũng phải sống theo ý của người khác, làm theo ý người khác, thì có lẽ đã không ép nó đến bước đường ngày hôm nay. Tất cả chung quy đều là lỗi của bà. Bên ngoài cửa, cậu Quân bưng chén cháo đứng sớ rớ, không dám bước vô. Nguyệt thấy vậy liền liếc anh một cái, hối nhẹ bằng ánh mắt. Cậu hít một hơi, đứng thẳng người, rồi mới rụt rè bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh bà ba. Má ba, ăn chút cháo đi. Từ hôm qua tới giờ má chưa có ăn gì hết á. Cứ như vậy làm sao má chịu nổi. Con xin lỗi má. Lúc đó... Không phải lỗi của con đâu con. Trong hoàn cảnh đó, má tin ai cũng làm vậy thôi. Con đừng tự trách. Má chỉ không hiểu thằng Nhật trở thành con người như vậy từ khi nào. Tự trách bản thân, sao làm mẹ mà tâm tư con mình. Nó nghĩ gì, đau khổ ra sao, má lại không hề hay biết. Để rồi mọi chuyện thành ra nông nổi này. Bà đưa tay chùi nước mắt. Quân ngồi kế bên mà cũng không biết phải nói gì để an ủi bà. Đến lúc này, Mãn Xà mới hiểu vì sao linh hồn cậu Quân cứ mãi không chịu tỉnh lại. Vì làm người đúng là khổ thiệt, y như cái câu đời là bể khổ. Cả hai chìm trong suy nghĩ của riêng mình, thì ngoài sân vang lên tiếng nói xôn xao. Thằng Dần đã rước thầy về tới. Sư thầy đi trước, phía sau là một người đàn ông mặc áo bà ba đen, tóc búi cao. Vừa bước lên tới sân, người đàn ông nhìn một vòng khắp phủ ông cai, mặt tái hẳn đi, lắc đầu nói nhỏ: "Chàng ơi, quan khí thay ghê quá. Bây giờ không mấy tôi xuống xuồng trở về chùa được không?" Sư thầy níu tay ông lại, kéo vô nhà. "Thầy Tám mà, người tu đạo thì bớt nói nhảm lại nha." Sư thầy với thầy Tám vốn là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên cùng một xóm. Sau này mỗi người đi mỗi ngã. Một người đi tu, một người học pháp, nhưng vẫn qua lại thăm hỏi, thân thiết, nên cách nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thằng Dần dẫn cả hai bước vô, bà ba liền gạt nước mắt, đứng dậy cúi đầu chào. "Dạ con thưa thầy." "À, đây là thầy Tám, bạn của ta đó. Ông nói khu này quán khí nặng quá, nên muốn ghé qua coi thử. Bà ba không phiền chứ?" "À, dạ không phiền đâu thầy. Để con cho người dọn phòng cho hai thầy nghỉ ngơi." Nhưng thầy Tám chẳng để ý lời bà. Ánh mắt ông dán chặt vô cậu Quân, nhìn một hồi rồi khẽ nhướng mày nói: "Dạ, có sần luôn ha. Vậy chắc tu cũng gần 200 năm chứ ít gì. Có muốn..." Quân nghe tới đó thì mặt tái mét. Nguyệt giật mình bước lên đứng chắn trước mặt anh. Thầy muốn gì? Thầy Tám cười khoái chí, đảo mắt nhìn Nguyệt từ đầu tới chân, rồi lại quay lại Quân. À, vậy là vì cứu cô này mà mất luôn cái xác hè. Tính ra cũng không phải trắng xấu hè. Vậy thôi để tính sau. Bây giờ lo cái đám bên đây trước đã. Thầy Tám bước lại gần quan tài cậu Nhật, cúi xuống xem thật kỹ, rồi ngoắc sư thầy tới. Ông đưa tay chỉ xuống đáy hòm, nơi chi chít những sợi rễ trắng, nhỏ như rễ giá, đang bò lan khắp phần đáy quan tài một cách kỳ dị. Thấy không? Mọc rễ rồi nè. Ông lo sớm là không có yên đâu ạ. Là sao vậy thầy? Mọc rễ gì? Quan tài mọc rễ á, nghĩa là vong hồn người chết sắp quá quỷ rồi. Đây là dấu hiệu đầu tiên đó. Nếu bây giờ mở nắp quan ra coi, chắc chắn sẽ thấy bên trong đó tơ đỏ dằng đặc cứng cái xác luôn. Tơ đỏ đó là quán khí kết lại mà thành. Hồn cậu này đang ôm chấp niệm nặng lắm, không chịu đi, không cam tâm nhắm mắt. Với lại theo tôi đoán thì cậu trước giờ chắc cũng dính vô bùa ngải hay là thờ ma quỷ tà thần gì đó rồi, cho nên mới có thể vừa chết mà vong hồn đã thành ra như vậy đó. Bà nghe tới đó mà tay chân bủng rủng, suýt té nếu như không có con sen chạy lại đỡ. Bà quay sang sư thầy, giọng run run: Thầy ơi, có cách nào giải được không thầy? Tích tụng kinh siêu độ được không thầy? Thầy Tám không trả lời ngay, mà móc trong túi ra 3 đồng xu, lẩm bẩm cái gì đó rồi gieo xuống nền nhà. Xong một lượt, ông ngồi im gãi đầu, cau mày suy nghĩ rất lâu. Sư thầy đứng bên cạnh thấy ai cũng nóng ruột thì hối: Nè nè, ông tính ra được cái gì chưa? Thiệt tình là tôi dở cái vụ giải quẻ này lắm. Nhưng theo tôi hiểu thì thứ gây ra mọi chuyện hiện đang nằm ngay trong phủ này. Nè bà cho tôi hỏi, gần đây cậu Nhật có đem cái gì lạ lạ về nhà không? Thằng Dần lên tiếng ngay: Dạ có, con thấy cậu đem về một cái tượng màu đen. Hồi sáng con vô phòng dọn đồ mới thấy á. Rồi rồi, dẫn tôi đi coi coi. Thằng Dần nhìn bà ba, thấy bà gật đầu thì dẫn cả đoàn tới phòng cậu Nhật. Nó mở cửa, đưa mọi người đi thẳng tới cái gian thờ nhỏ mới lập gần đây. Trên bàn thờ đặt một bức tượng mãng xà đen bóng, hai mắt đỏ âu. Từ tượng, một luồng quỷ khí đặc quánh bốc lên ngùn ngụt, khiến cho ai đứng gần cũng rợn sống lưng. Ánh mắt của bức tượng như đang nhìn xoáy vào thầy Tám. Thầy rút từ túi ra một lá bùa đỏ, tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ cổ, rồi phóng thẳng lá bùa vào bức tượng. Lá bùa vừa chạm vào tượng thì một tiếng thét đầy đau đớn vang lên từ 4 phía căn phòng, khiến cho mọi người có mặt ở đó giật mình nép vào nhau. Cùng lúc đó, cậu Quân đột nhiên ôm ngực, mặt mày không còn chút quyết sắc. Trước mắt anh tối sầm đi, rồi ngã quỵ xuống đất. Nguyệt hốt hoảng lao tới đỡ anh, thằng Dần cũng chạy lại phụ. Bà ba chứng kiến tất cả thì mặt cắt không còn giọt máu, giọng run run: Thầy ơi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ông Bãi cũng hớt hải chạy lên, phụ thằng Dần đỡ cậu Quân lên giường. Nguyệt thấy Quân đau đớn như vậy thì nước mắt lưng tròng, liền kể hết tất cả cho mọi người nghe. Từ chuyện mãng xà mượn xác cậu Quân để cứu cô, chuyện giải ngải, đến chuyện linh hồn cậu Quân thực ra chưa tỉnh lại được. Cô hy vọng thầy Tám là cao nhân thì sẽ có cách cứu anh, để anh có thể trở lại làm một con rắn nhỏ, tiếp tục tu hành như mong ước ban đầu, mà không cần phải chết. Nghe xong, thằng Dần cũng lật đật kể thêm chuyện cậu Nhật gần đây hay qua lại với ông thầy người Xiêm, rồi chơi bùa chơi ngải gì đó. Bà ba nghe xong, lập tức bảo thằng Dần dẫn thêm vài người nữa đi trước ông thầy xiêm đó về phủ cho bà. Bà nghĩ đã là người gây ra chuyện thì chắc chắn ông ta phải biết cách giải quyết. Thầy Tám đứng im một lát rồi tiến lại gần bức tượng, quan sát thật kỹ. Ông nhíu mày, gõ nhẹ một cái lên tượng rồi thở dài. Ra là vậy. Bức tượng này làm từ cốt mãng xà. Một sợi hồn phách của tà thần đang ngự trong tượng. Thông qua cốt mà tạo ra một sợi dây ràng buộc thẳng tới linh hồn của mãng xà. Rồi dùng chính sức mạnh đó để sai khiến con người. Tế máu để đổi lấy lợi ích từ hắn. Bởi vậy lúc nãy tôi tác động vô tượng thì linh hồn mãng xà mới bị đau theo. Thầy Tám nói tiếp, giọng có chút khó xử. Bây giờ chuyện này coi bộ căng à nghe. Cậu Nhật dính líu tới tà thần, lại còn giết người tế máu, tội nghiệt sâu dày. Quán khí nặng nề như vậy thì phải trấn cậu càng sớm càng tốt. Mà trấn được vô xác rồi thì cũng phải thiêu ngay, không để quán khí còn chỗ bám víu thì mới yên được. Ngay cả bức tượng cũng không thể giữ lại, phải đập nát rồi thiêu luôn. Nếu không khi tượng mất liên kết với cậu Nhật, nó sẽ tìm kẻ khác có ác niệm để mà thao túng. Khi đó lại thêm một gia đình nữa rơi vào cảnh tang thương, y như nhà bà ba bây giờ. Nhưng mà nếu quỷ tượng á, thì với tình hình bây giờ, mãng xà sẽ tan hồn, không còn cơ hội đầu thai nữa. Nguyệt nghe xong mà tai như ù đi, tim cô thắt lại. Cô lắp bắp hỏi. Không còn cách nào khác sao thầy? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Với lại thời gian bây giờ cấp bách lắm rồi. Tôi đổ chừng nếu không giải quyết sớm, thì tới khuya ngày mai là cậu Nhật sẽ quá quỷ hoàn toàn. Lúc đó muốn cản cũng không cản được nữa đâu. Trời ơi! Con tôi còn sống chịu đủ khổ sở, vậy mà bây giờ chết rồi. Mấy người còn muốn trấn rồi thiêu xác nó nữa. Tôi không đồng ý đâu. Ông mau nghĩ cách khác đi. Mọi người đều mong thầy Tám nghĩ ra cách khác, nên lần lựa mãi không chịu làm ngay. Bà ba nhất quyết không cho trấn Nhật, vì bà không muốn con mình chết rồi còn phải chịu cảnh đọa đày. Nguyệt và ông Bãi cũng đồng lòng không muốn đập tượng, vì như vậy mãng xà sẽ tan hồn. Anh đâu đáng phải chịu kết cục tàn nhẫn như vậy. Thầy Tám và sư thầy đã hết lời khuyên nhủ, nhưng cuối cùng bà ba chỉ miễn cưỡng đồng ý cho lập một đàn cầu siêu và bày một bàn lễ riêng cho thầy Tám. Nhưng bàn lễ chỉ để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, thì cũng chỉ trấn được vong hồn cậu Nhật vào trong quan rồi cầu siêu cho cậu. Bà vẫn nhất mực khẳng định. Tôi nói lại lần cuối, tuyệt đối không được thiêu con tôi. Nếu nó có lỡ gây ra tội tình gì, tôi xin nguyện gánh hết. Hồi nó còn sống, tôi đã không bảo vệ được nó rồi. Cho nên bây giờ chết đi, tôi nhất quyết không để bất kỳ ai động tới con tôi nữa. Thầy Tám cũng hết cách, đành phải nghe theo sự sắp đặt của bà ba, dù trong dạ đang lo dữ lắm. Chiều dần buông, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt. Bầu không khí trong phủ ông Cai lập tức trở nên lạnh lẽo lạ thường, âm u như có sương mù vô hình bủa vây. Lũ quạ không biết từ đâu bay về, đậu kín trên mái nhà, cành cây, hàng rào. Hướng đôi mắt đỏ âu, nhìn lơm lơm vào trong phủ, như đang dõi theo từng cử động của mọi người bên trong. Bữa cơm tối đó chẳng ai nuốt nổi. Mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng trong lòng. Bà ba ăn được vài miếng rồi lặng lẽ về phòng. Bức tượng rắn được mang ra đặt trên một bàn lễ giữa gian chính. Xung quanh thầy Tám tạm trấn bằng dòng chỉ đỏ và bốn lá bùa dán lên bốn hướng. Sư thầy ngồi đối diện, lần chuỗi hạt tụng kinh để giữ quán khí của tượng không bùng phát. Trước bàn có sẵn hai cây cọc sắt đen khắc chi chích chú ngữ, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Thầy Tám thì ngồi tĩnh thiền ngay bên cạnh, cố tĩnh tâm để xem có con đường nào cứu được cả hai hay không. Ông Bãi từ chiều đã thấy nhức đầu âm ỉ nên xin phép về phòng nghỉ sớm. Quân và Nguyệt ngồi bên bàn trà đặt gần gian giữa, nơi bức tượng mãng xà đang được trấn giữ. Anh nhìn bức tượng đen xì, nhỏ bằng hai bàn tay, đặt trên bàn lễ, rồi lẩm bẩm: "Cái xác mãng xà hồi trước to đùng mà, sao đốt trà lấy cốt rồi chỉ nắng được cái tượng nhỏ xíu vậy cả? Mà cái tượng này mà mãng xà cái gì? Cái này mới đúng là hổ ngựa nè." "Trời ơi, anh còn tâm trạng để giỡn hả?" "Chứ mọi chuyện cũng tới nước này rồi, anh có ngồi ủ rũ cũng có giải quyết được gì đâu. Tính ra thời gian anh còn lại ở cõi đời này không còn nhiều nữa. Không lẽ em không muốn thấy anh ra đi trong vui vẻ hay sao?" Nguyệt nhìn anh, cô biết anh nói không sai, nhưng nghe vậy khiến cho lòng cô thắt lại, cay xè nơi khóe mắt. Cô quay mặt đi chỗ khác, nhưng nước mắt đã lưng tròng. Quân khẽ đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Trong ánh mắt anh là sự ấm áp, an ủi, nhưng sâu thẳm trong anh cũng buồn lắm chứ. Không ai muốn kết cục của mình là tiêu tan hồn phách, từ nay biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này. Nhưng nếu cái giá phải trả cho việc giữ lại bản thân là để người khác mượn sức mình làm điều ác, thì anh thà chọn cách ra đi. Bao nhiêu năm tu hành, chẳng lẽ cuối cùng lại trở thành công cụ cho tà ma hay sao? Quân cười nhẹ, rồi lấy trong túi ra một lá bùa vàng gấp gọn. Anh dúi vào túi áo Nguyệt: "Cái này anh mới xin của thầy Tám, để bên người em sẽ được bình an." Nguyệt định cười đáp lại, nhưng không biết có phải cả ngày nay đã quá mệt hay sao, mà tự dưng mắt cô choáng váng, đầu quay cuồng. Ở hõm cổ, chỗ từng bị nhực cắn trong cơn điên loạn, bỗng dưng nhức nhối như bị ai cào xé. Trước mắt cô tối sầm lại, tai cô ù đi. Thầy Tám nhíu mày, bước nhanh tới chỗ Nguyệt. Quân thấy sắc mặt Nguyệt tái mét thì hoảng hồn. Hai tay anh giữ lấy gương mặt cô, giọng gấp gáp: "Nguyệt, Nguyệt à, em sao vậy? Đau chỗ nào hả?" Nguyệt thở hắt ra, mồ hôi túa đầy trán, môi run run. Cô cố lắc đầu, nhưng đôi mắt đã tối hẳn, chẳng còn thấy gì nữa. Sư thầy và thầy Tám liếc nhau, cả hai đều hiểu, giờ linh đã điểm. Sư thầy lập tức ngồi thẳng lại trong dòng chỉ đỏ, chắp tay tụng kinh, giọng đều đều như muốn áp chế quán khí từ trong bức tượng được chút nào hay chút đó. Cùng lúc đó, từ trong quan tài bỗng vang lên mấy tiếng thùm thùm, như ai đập mạnh vào nắp hồn từ bên trong để muốn thoát ra bên ngoài. Rồi kế đó là một tràng cười khùng khục vọng ra từ bốn phía. Thầy Tám và Quân nhìn quanh đầy cảnh giác. Bầy quạ hồi nãy còn đậu trên nóc, bây giờ đột nhiên bay xà xuống đất, giang cánh như đe dọa, kêu lên quạ quạ inh ỏi, như thể đang bị thứ gì đó kích động dữ dội. Bức tượng mãng xà trên bàn lễ rung lên bần bật, rồi từ ngoài giường cây rậm rạp vang lên tiếng ma tru, quỷ khóc thê lương. Chẳng biết vì cớ gì, từng hồn ma bóng quế quanh đó như đàn thiêu thân bị thứ gì hút lấy. Chúng lũ lượt kéo về phủ ông cai, rồi từng cái một lao thẳng vào bức tượng đen thui kia, khiến cho quán khí và âm khí của nó tăng dọt lên tới mức làm cho bàn lễ rung lên ầm ầm. Sư thầy siết chặt chuỗi tràng hạt, tụng kinh mỗi lúc một nhanh. Thầy Tám lao tới, kết ấn, định ném lá bùa về phía bức tượng. Nhưng bùa vừa nhấc ra khỏi tay đã cháy phực, rơi xuống đất thành tro. Phực một tiếng, dòng dây chỉ đỏ trấn tượng đứt tung. Sư thầy bị âm khí tác động mạnh vào ngực một cái, khiến cho ông mặt tái mét, hộc ra ngụm máu, ngã vật xuống nền nhà. Trong quan tài, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên dại. tao có chết thì tụi bay cũng phải lót xác cho tao. Lót xác cho tao. Thầy Tám lúc này muốn chụp bức tượng đập bể ngay, nhưng vừa đụng tới thì bàn tay ông bị bỏng rát như lửa táp. Ông giật mình buông ra, nhìn xuống thấy cả bàn tay đã tím đen, trên da còn hằn rõ dấu răng như bị rắn cắn. Không kịp suy nghĩ, thầy Tám chụp lấy áo của sư thầy, xé một miếng rồi siết chặt quanh cánh tay mình để chặn độc không chạy thẳng về tim. Quân thấy vậy liền lao tới, định nắm lấy bức tượng, nhưng chưa kịp chạm vào, một luồng lực vô hình quất mạnh vào người, đánh bật linh hồn anh ra khỏi xác. Cái xác của cậu Quân ngay lập tức đổ ập xuống nền nhà. Sợi dây phong ấn mà thầy Tám quấn quanh quan tài bỗng rung lên rồi đứt phật một tiếng. Trên bàn lễ, toàn bộ bùa phép đồng loạt cháy bừng lên, đỏ rực rồi tàn đi trong chớp mắt. Chỉ còn sót lại hai cây cột sắt trơ trọi. Những hàng chữ khắc trên đó phát ra ánh vàng lập lòe, như đang chống chọi lại quán khí đang dâng lên ngùn ngụt trong gian thờ. Thầy Tám muốn lao tới chụp lấy cây cột, nhưng chưa kịp chạm vào thì thằng Dần đã nhào tới hất ông, văng mạnh ra sàn. Mắt nó trắng giả, vô hồn như một con rối. Thầy Tám nghiến răng, thầm chửi mình ngu. Ông đã quá khinh địch, vì ông không ngờ vong hồn cậu Nhật lại quá quỷ nhanh như vậy. Tới nước này, ông biết bản thân đã cầm chắc cái chết. Ông chết thì cũng đành đi, nhưng ông sợ rồi đây cái vùng đất này sẽ không còn giây phút nào được yên. Bà Ba lúc này cũng dắt ông Bãi từ từ bước lên gian chính. Tay bà kề một con dao nhọn quắt ngay cổ ông. Mắt bà cũng trắng giả, vô hồn như một con rối. Ông Bãi vừa đi vừa ôm cái tay bị bà Ba bẻ trật khớp, cố đứng vững, run run nói với Nguyệt: Chạy đi con, mặc kệ tía, chạy đi con. Nguyệt lúc này đau tới choáng váng, gần như không còn giữ được ý thức. Mắt cô nhòe đi nhưng vẫn cố gượng, quỳ xuống nhìn về phía quan tài của cậu Nhật mà van xin: Tôi xin cậu tha cho mọi người đi mà. Mọi người ở đây trước giờ đều yêu quý cậu, bộ cậu quên hết rồi sao cậu Nhật? Nhất là bà Ba, còn là má ruột của cậu mà. Sao cậu lại nỡ làm vậy với bà? Quan tài bắt đầu rung lên bần bật. Một luồng khí đỏ rực phục ra, đánh bật nắp quan tài văng xuống đất cái rầm. Khối quỷ khí ấy xoáy lại một chỗ, tụ thành hình dáng cậu Nhật. Hai mắt cậu đỏ tươi như máu, ánh nhìn trút xuống Nguyệt lạnh tanh. Môi cậu cong lên thành một nụ cười nhạt. Ta ra nông nổi như vậy cũng tại bả hết, nên em đừng nhắc chuyện tình thân với ta nữa. Từ nhỏ tới lớn, tất cả những người quanh ta, từng người một, đều muốn ta phải sống theo ý của họ. Họ bắt ta phải làm như thế này, phải sống như thế kia, mà chưa bao giờ hỏi xem ta có muốn hay là không. Tất cả bọn họ từng bước ép ta tới phát điên. Rồi bây giờ em lại kêu ta tha cho họ sao? Vậy họ có từng buông tha cho ta chưa? Vong hồn cậu Nhật lúc này nhìn tới gương mặt xinh đẹp của Nguyệt, liền mỉm cười gian trá. Nhưng nếu em đã tha thiết gian sinh như vậy thì cũng được thôi. Cậu liếc nhẹ một cái về phía bà Ba. Ngay lập tức, bà đá mạnh vào bụng ông Bảy, làm ông ngã quỵ xuống đất. Bà lúc này trông như một cái xác biết đi, đôi mắt trắng giả vô hồn. Bà lững thững bước tới trước mặt Nguyệt, chìa con dao ra cho cô. Vậy thì đứng trước bức tượng, tự sát để đến bên ta đi. Ta bây giờ chỉ cần mình em thôi. Một mạng của em đổi lại mạng của tất cả người ở đây. Em lời quá rồi còn gì. Nguyệt à, kệ tía, chạy đi con, chạy đi Nguyệt à. Nước mắt ông Bãi lăn dài, cố ngẩng đầu nhìn Nguyệt mà nói. Thấy ánh mắt con gái nhìn lại mình, ông hiểu ngay nó đang định làm gì. Ông quay đầu về phía Quân đang nằm bất tỉnh, rồi gào lên trong vô vọng. Quân ơi, tỉnh dậy cứu con Nguyệt đi con. Con ơi, Nguyệt nó chết mất rồi Quân ơi. Bên kia, thầy Thám cũng bị thằng Dần đè chặt xuống đất, tay chân không nhúc nhích được. Nhưng ông vẫn cố la lên. Cô chạy đi, đừng nghe lời nó. Cô mà chết á, nó cũng sẽ không tha cho mọi người đâu. Chạy đi. Nhưng Nguyệt không nghe lời ai hết. Cô lảo đảo tiến từng bước về phía bàn lễ. Dòng quỷ cậu Nhật cũng bước theo sát bên, kè kè bên cạnh cô. Đến trước bàn lễ, cô thấy cặp mắt đỏ trên bức tượng đen sáng lên lập lòe. Thân tượng rung nhẹ như đang phấn khích chờ đợi. Nguyệt run run đưa con dao lên ngang cổ. Nhưng đúng lúc đó, từ lá phù trong túi cô, dòng hồn mở thư, con mót con mén bất ngờ lao ra. Cả ba nhào vô, ôm chặt lấy dòng quỷ cậu Nhật, liều mạng mà ghi lại. Nguyệt lập tức buông rơi con dao, chụp liền cây cọc sắt trên bàn. Cô nghiến răng dồn hết sức, đâm thẳng vào ngực dòng quỷ cậu Nhật, rồi cùng ba dòng kia đẩy nó lùi một mạch về phía quan tài. Cậu Nhật chớ giới gào lên. Không, không phải Nguyệt, mày không phải Nguyệt. Nhưng Nguyệt nghiến răng, dồn hết toàn lực xô thêm một cái cuối cùng, ép dòng hồn cậu trở lại xác. Cô nắm chặt cây cọc, đâm sâu vô ngực Nhật, cắm thẳng vào tim. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Mộ Cổ Nhà Cai Tổng qua sáng tác của Ngọc. Cảm ơn quý thính giả đã đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 6 là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.